Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1299, đây không phải tình yêu. Như vậy, ta tiểu nữ vương, ngươi thật dự định từ bỏ. Ikkyo quay đầu nhìn về phía cái kia vừa đi vào chuẩn bị trong phòng Serena. Ngươi cứ nói đi, Serena bất mãn cong lên miệng nhỏ. Đi đến Ikkyo bên người lúc lời gì cũng đều không nói. Cứ như vậy trực tiếp sụi lơ tại Ikkyo nghi ngờ. Ikkyo lắc đầu cười khổ một tiếng. Đồng dạng không nói thêm gì. Chỉ là chậm rãi vuốt ve Serena mái tóc. Đối với Serena làm ra lựa chọn, Ikkyo nói không ngoài ý muốn là giả. Nhưng cũng biết Serena làm như thế ý nghĩa vì sao. Galaus nữ vương cũng không phải là một cái xưng hào đơn giản như vậy. Không giống như là Pokemon Contest thu hoạch được chiến thắng. Cái kia chính là đỉnh cấp Coordinator Trainer. Con đường sau đó vẫn là nhìn cái kia đỉnh cấp Coordinator Trainer tự thân lựa chọn như thế nào. Nhưng Pokemon Showcase thi đấu, Galaus nữ vương cũng không phải là như thế. Không nói 3 năm sau muốn tới đây đối chiến một lần. Riêng là chiến thắng về sau, tại Kalos địa khu đại biểu hàm nghĩa liền khác biệt. Như cái gì các loại hoạt động, biểu diễn, rất nhiều nơi đều muốn từ Kalos nữ vương ra mặt. Cũng tức là nói, trở thành trận đấu này chiến thắng, trở thành Kalos nữ vương, liền bị cột vào Kalos địa khu cái cửa này trên mặt. Liền bị Kalos địa khu nơi này trói buộc chặt. Cho nên Serena mới sẽ buông tha cho trở thành nữ vương, mới có thể đem vương miện giao cho Aria. Đương nhiên lược trong đó nguyên nhân lớn nhất, cái kia cũng là bởi vì Ikkyo. Bởi vì Ikkyo muốn về Alola. Nàng sắt lôi 20 na cũng không có khả năng vẫn luôn lưu một tại Kalos. Không thể là vì một cái xưng hào, vì một cái đã từng mộng tưởng một mực lưu tại Kalos. Bất quá, Serena cũng minh bạch, Ikkyo là sẽ không để cho Kalos địa khu trói buộc chặt nàng. Coi như nàng trở thành nữ vương, Ikkyo cũng khẳng định sẽ đem nàng cưỡng ép mang đi. Nhưng lúc này cho Kalos địa khu mang đến bao nhiêu khó xử. Cho nên, vì Kalos địa khu, vì nhà của chính nàng thôn quê, vẫn là đem nữ vương cái danh xưng này nhường lại tốt. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, trong màn hình trên võ đài lại có mới động tĩnh. Không có cách, bởi vì Serena vậy không có một chút do dự xoay người cách. Trực tiếp đem tất cả mọi người khiến cho lâm vào trầm mặc cùng xấu hổ. Người chủ trì đành phải tạm thời tuyên bố xuất phát từ một số việc bởi vì các loại trễ một chút lại cáo chi kết quả cuối cùng. Kết quả từ chủ sự phương liên hợp một chút ban giám khảo đã thương thảo đi ra. Xin chờ đợi chúng ta thẩm tra đối chiếu một cái lại đến tuyên bố tranh tài kết quả. Người chủ trì đối người xem lúng túng cười câu, lại hướng phía sân khấu hậu phương phất tay cười nói. Hiện tại còn mời mọi người thưởng thức một chút. Từ đông đảo tuyển thủ dự thi tự phát tổ chức liên hợp diễn xuất. Thùng thùng, liền tại người chủ trì vừa dứt lời, Ikkyo cùng Serena chỗ chuẩn bị thất đại môn bị gõ. Không đợi Ikkyo hoặc là Serena đứng dậy mở cửa, đại môn liền đã bị đẩy ra, mà người tới chính là Aria cùng lão sư của nàng. Đồng dạng, hai người tại lúc tiến vào vừa mới bắt gặp cái kia sụi lơ tại Ikkyo trong ngực Serena, cũng không khỏi đến dâng lên một vòng xấu hổ chi ý. Mà Palermo cũng coi là trải qua các loại tràng diện người, trong nháy mắt liền đem cái này bôi xấu hổ đè xuống. Có chút nghiêm túc nhìn về phía Ikkyo cùng Serena nói ra. Serena, hiện tại còn kịp, cùng ta. Nhưng không chờ Palermo nói xong, Serena liền đã từ Ikkyo trong ngực đứng dậy, nửa cúi đầu ngắt lời nói. Từ câu nữ sĩ, thật xin lỗi. Sau khi nói xong, Serena liền ngồi thẳng lên, nhìn thẳng hướng Palermo, tám câu cũng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy cùng Serena đối mặt. Một hồi lâu qua đi, Palermo cái kia nghiêm túc khuôn mặt dần dần tiêu tán. Sâu thở dài nói, xem ra ngươi không phải là bị bức, cũng không phải nhất thời nóng não. Như vậy, đã ngươi quyết tâm đã định, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Về sau có gì cần trợ giúp cứ việc nói. Tùy theo, tám lại ngược lại nhìn về phía bên người Aria mỉm cười nói. Không cần kéo quá lâu. Sau 10 phút lên đài diễn thuyết, dứt lời, Paekmo vỗ vỗ Aria bả vai, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, còn thuận tiện đem chuẩn bị thất đại đóng cửa lại. Aria ngẩng đầu nhìn về phía Serena cùng Ikio, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự, mỗi lần lời đến khóe miệng, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Serena quay đầu mắt nhìn Ikio. Lúc này mới đối Aria cười nói, cần ta né tránh sao? Serena lần này ngược lại là triệt để bỏ đi Aria do dự. Đi theo cười ra tiếng nói, không được, có mấy lời, vẫn là ở trước mặt nói rất hay. Serena gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tiếp lấy đi vào Aria bên người, đem Aria kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, nhưng cũng không nói gì. Chờ đợi Aria mở miệng, hô, hô, hô, Aria liên tiếp làm mấy cái hít sâu, điều chỉnh tốt trạng thái sau mới nhìn hướng Ikio cùng Serena nói ra. Vừa rồi ngươi rời đi thời điểm, ta suy nghĩ rất nhiều đâu, cuối cùng mới phát hiện, ta không chỉ là tại tranh tài bên trên thua ngươi, còn tại, không được, nói những này đã không có quá nhiều ý nghĩa. Serena, chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại quyết đấu một lần a. Cầu còn không được đâu. Serena gật đầu về cười, vẫn là không nói thêm gì. Aria đồng dạng về lấy cười một tiếng, tiếp lấy đứng dậy nhìn về phía Ikio nói ra. Ikio, cảm ơn ngươi, ta không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ước hẹn sự tình coi như xong, chúc ngươi cùng Serena hạnh phúc. Nói xong câu này, Aria lập tức quay đầu chỗ khác, dường như không muốn để cho Ikio cùng Serena thấy được nàng lúc này biểu lộ. Còn lại, giống như cũng không có gì muốn nói, các loại có cơ hội gặp lại đi, ta muốn đi lên đài diễn giảng. Aria từng bước một đi hướng chuẩn bị thất đại môn. Cứ việc bộ pháp bước rất ổn, nhưng Ikio cùng Serena đều có thể nhìn ra loại kia cảm giác cô đơn. Serena vội vàng quay đầu nhìn về phía Ikio, gặp Ikio không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng Serena cũng không có nghi hoặc bao lâu, liền liên tiếp đối Ikio nháy mắt ra dấu. Tuy nói Serena không hiểu rõ Ikio cùng Aria kia cái gì ước hẹn sự tình. Thậm chí Serena cũng không nghĩ nhiều để Ikio đi thu Aria. Nhưng nhìn đến như thế thất lạc Aria, cái kia trong nội tâm không đành lòng, chung quy là nổi lên trong lòng. Ai, Ikio sâu thở dài, thẳng đến Aria đi tới cửa thời điểm mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi không muốn biết trên người ta bí mật sao? Ikio lời này để Aria động tác dừng lại, nhưng cũng cứ như vậy một hai giây qua đi, Aria vẫn đưa tay sờ về phía chốt cửa. Quả nhiên thật là phiền phức a. Nói phiến tình lời nói cái gì căn bản vốn không thích hợp ta. Ikio bất đắc dĩ bĩu môi sau mới tiếp tục nói. Cho nên, ta liền nói thẳng, ta, Ikio, muốn cưới ngươi, Aria, ấy. Aria quay đầu nhìn về phía Ikio, trên mặt biểu lộ tràn ngập ngốc kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả vừa rồi khóe mắt nước mắt rơi xuống đều không có thể tìm cơ hội lau đi. Ikio đứng dậy vặn vẹo hai hạ cổ, chậm rãi đi hướng Aria đồng thời, khóe miệng cũng không khỏi phủ lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Ngươi không có cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, mặc kệ ngươi là có hay không tiếp tục làm Kalos nữ vương. Các loại liên minh đại hội kết thúc, ta đều sẽ đem ngươi mang đi. Ta biết, mấy ngày nay bởi vì ta cái kia có ý không 560 ý đùa giỡn, cho ngươi tạo thành rất nhiều làm phức tạp. Hôm nay ngươi xem như thông một số việc, đại khái là đem cùng một cái khác, ta, ở giữa hữu nghị. Liên hợp ta mấy ngày nay biểu hiện, lầm xem như tình yêu, cho nên ngươi mới muốn thử tranh thủ. Nhưng tranh tài kết quả, cùng Serena tâm cảnh, để ngươi triệt để minh bạch một sự kiện. Ngươi thua, từ đầu đến đuôi thua. Tại là muốn từ bỏ, tâm tư của ngươi như thế nào đều tốt. Ta sẽ không đi quan tâm ngươi những ý nghĩ này. Ta muốn nói chỉ có một câu. Ngươi, là nữ nhân của ta. Là ta Ikkyo nữ nhân, nói đến đây. Ikkyo đã đưa tay sờ đến Aria mặt. Một chút xíu lau đi trên mặt nước mắt rơi xuống. Tiếp theo tại Aria cái kia ngốc kinh ngạc trên nét mặt sâu hôn sâu dưới. Aria tại thời khắc này, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Thế nhưng, Aria cũng không có cự tuyệt cùng phản kháng Ikkyo hôn môi. Ngược lại cứ như vậy ngốc đứng tại chỗ. Tùy ý Ikkyo thả vì, cho đến Aria có chút không kịp thở thời điểm. Ikkyo mới rời khỏi Aria bờ môi, đem Aria thật sâu ôm vào trong ngực. Aria cứ như vật tựa ở Ikkyo trên lồng ngực, nước mắt giọt giọt từ khóe mắt trượt xuống. Nếu như đem lấy trước kia cái ngươi, cùng hiện tại cái này ngươi nhìn thành hai người. Như vậy, lấy trước kia cái ngươi, ta rất ưa thích, trong lòng ta là cùng Serena hảo bằng hữu. Bây giờ cái này ngươi, ta rất chán ghét, thật rất chán ghét, nhiều lần đều để ta lâm vào xấu hổ. Căn bản không biết nên nói cái gì, nên làm những gì. Thế nhưng, dạng này ngươi, ta từ trong nội tâm, không muốn cự tuyệt, vậy là được rồi. Chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta xuất phát, tiến về Lumio City. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.